Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đi, nhân tình ta thiếu các ngươi phải thế nào hoàn? Vào lúc Na Tháp Toa bà nghỉ trưa, Tháp Lâm theo Lâm Nguyên Thâm Bạch trở lại căn phòng của bọn họ, hai tay khoanh vòng, ngửa đầu nhìn bọn họ hỏi. Vừa nãy, Na Tháp Toa bà lại lấy chuyện mình được đám Lâm Nguyên cứu nói với Tháp Lâm. Lâm Nguyên còn chưa mở miệng, Thâm Bạch đã cản trước khi hắn mở miệng nói. Chúng ta kế tiếp muốn đi Bố Lý Tháp Ti Vấn Thị tham gia một yến hội, ngươi đem chúng ta đưa qua là được. Lâm Nguyên, yêu cầu này kỳ thực rất giàu hoạt, bọn họ phi thuyền phá hủy, muốn đi trước Bố Lý Tháp Ti Vấn trước hết phải sửa hảo phi thuyền, mục đích Thâm Bạch trực tiếp đưa ra yêu cầu, có thể nói vô hình đem một cái đáp ứng yêu cầu của đối phương biến thành vài cái yêu cầu cũng nói không chừng. Chỉ tống hai người các ngươi sao? Suy tư một chút, Tháp Lâm ngửa đầu hỏi Thâm Bạch. Không, giúp bà ngươi ngoại trừ hai chúng ta còn có hai người khác, tình huống giống như ngươi, Na Tháp Toa bà cũng nhìn không thấy các nàng hiện tại đang lưu ở trên thuyền trông chừng. Gật đầu, Tháp Lâm nói, ngươi xác định đây là điều kiện chung của bốn người các ngươi sao? Báo đáp duy nhất ta có thể hoàn thành đối bốn người các ngươi, như vậy có thể chứ? Lâm Nguyên, Thâm Bạch, cô, nguyên lai đây là một người cẩn thận, Thâm Bạch hiển nhiên sẽ không phủ nhận, gật đầu, ngươi chỉ cần tống chúng ta qua là được rồi. Nhìn chằm chằm Thâm Bạch một hồi, Tháp Lâm gật gật đầu nói. Được, các ngươi đã có thể từ giả nàng, nàng cần nghỉ ngơi. Tháp Lâm ngay sau đó nói, lúc nói chuyện tầm mắt của hắn lơ đãng từ trên đồ ăn trong phòng bếp lướt qua. Chính là đồ Thâm Bạch mua trong thôn ngày đó. Khôn khéo như Thâm Bạch tự nhiên biết tầm mắt của hắn ý vị như thế nào, vì vậy hắn làm bộ lơ đãng nói. Tống chúng ta đi qua đại khái cần một hồi, vậy Na Tháp Toa bà bên này chúng ta lại mua thêm đồ ăn, thêm một ít củi lửa được chứ? Lời nói này trên mặt nổi là hắn và Lâm Nguyên thương lượng, nhưng thật ra là nói cho Tháp Lâm nghe. Cứ như vậy, Thâm Bạch đi mua sắm, Lâm Nguyên ở trong sân chè củi, Tháp Lâm thì tiếp tục ở trong phòng cùng Na Tháp Toa bà. Nói chuyện phiếm, ba người mỗi nơi, đợi được Thâm Bạch mua một đống lớn trở lại, Lâm Nguyên cũng bổ xong một vựa củi lửa mới. Thâm Bạch lúc này mới đến trong phòng cáo từ với Na Tháp Toa bà. Người dẫn chúng ta đi đã đến, cảm tạ hai ngày này chiêu đãi, kế tiếp chúng ta phải đi à? Ai, người kia ở đâu mà? Thật sự có người đón các ngươi sao? Đang đan áo lông, Na Tháp Toa bà thoáng cái đứng lên. Có, bà yên tâm. Thâm Bạch trong miệng tuy rằng nói như vậy, trên mặt cũng cười ha hà, nhưng trong lòng kỳ thực đối Tháp Lâm hứa hẹn một điểm để ý cũng không có. Cùng với nói hắn tin tưởng Tháp Lâm có thể tống bọn họ đi, không bằng nói là hắn tin tưởng năng lực sửa chữa của mình, hai ngày này ở nhà Na Tháp Toa bà, nhàn rỗi không có chuyện gì làm hắn liền nghiên cứu bản hướng dẫn duy thu mang xuống từ trên phi thuyền, đem cả quyển sách ăn cồn qua lạn thục đồng thời, hắn cảm giác mình có thể dựa vào tài liệu hiện có trên phi thuyền sửa không sai biệt lắm, dù không thể nói là hoàn hảo như lúc ban đầu, đại khái kiên trì đến nơi chắc là không thành vấn đề. Đi, cùng lắm thì liên hệ A Bá Lợi Tạp. Đây mới là lá bài tẩy của hắn. Nói chung, hoàn toàn không vì chuyện này mà sốt ruột, bởi vì Thâm Bạch đã sớm nghĩ xong phương án giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta làm chút cơm cho các ngươi nhé, sau đó sẽ mang bọn ngươi đi qua. Cất xong áo lông, Na Tháp Toa bà nói. Không cần, cháu vừa rồi cũng thuận tiện mua xong đồ ăn, bà cũng đừng đưa, bên ngoài. Thâm Bạch đang nói, bên ngoài bỗng nhiên phiêu khởi đại tuyết lông ngỗng, hàn lãnh kéo nhiệt độ gian phòng cấp tốc rơi xuống vài độ, nhìn thoáng qua Tháp Lâm đứng sau lưng Na Tháp Toa bà, Thâm Bạch lập tức thuận thế nói. Bà xem, lại tuyết rơi, đường thế này bà dẫn chúng ta qua lại làm sao trở về nhi? Chẳng lẽ còn để chúng ta tiễn bà trở về, sau đó bà lại tiễn chúng ta? Chấm, yên tâm, cháu biết làm sao đi ra ngoài, loại thời điểm này cũng đừng quá khách khí a. Lắc lắc máy hướng dẫn trong tay, Thâm Bạch nói. Hắn nói có lý, lão nhân cuối cùng không có tiếp tục kiên trì tống bọn họ, chỉ là vô luận Thâm Bạch như thế nào khước từ, nàng vẫn đưa bọn họ đến cửa, đợi được Thâm Bạch và Lâm Nguyên ở trên xe trượt tuyết mô. Tờ ngồi hảo, nàng liền đứng ở bên trong cửa nhìn theo bọn họ rời đi. Lão nhân ở bên trong cửa hướng bọn họ vẫy tay. Trong mắt của nàng chỉ có hai người, nàng nhìn không thấy Tháp Lâm đang ngồi ở chót đuôi sau xe. Ngồi xếp bằng phía sau Lâm Nguyên, lưng tựa lưng Lâm Nguyên, nhưng mà thân thể không có cùng Lâm Nguyên tiếp xúc một phân nào, Tháp Lâm chỉ là ôm ngực nhìn lão nhân đang phất tay bên này. Thẳng đến đại tuyết cấp tốc bao trùm tầm mắt mọi người. Này, ta nói nên làm tuyết ngừng rồi đi. Tuyết lớn như vậy, ngoài khơi bị đông lại, đáy phi thuyền của chúng ta đều bị đông cứng trên băng, sửa đều không cách sửa a. Trong gió tuyết, Thâm Bạch cố gắng há mồm ra cả tiếng nói với Tháp Lâm. Tuyết quá nhiều, để nói xong câu đó, hắn ăn cả một miệng tuyết. băng lạnh lẽo, có điểm mặn, phi phi phi, Thẩm Bạch há mồm vừa phun, hộc ra một cục băng lớn. Ngay khi hắn nói xong câu đó, tuyết rơi lớn hơn. Anh nói, hắn đây là không nghe được hay thuần túy đối nghịch với em Nga. Bĩu môi, Thẩm Bạch nói với Lâm Nguyên. Kết quả, Lâm Nguyên cũng không có để ý đến hắn. Được rồi, ta coi như là phong tuyết quá lớn, hai người ai cũng không nghe được. Nói xong câu này, Thẩm Bạch lao lao ngậm miệng lại. Ngay cả khi đại tuyết đã lớn đến mức làm cho mất đi tất cả thị lực, nhưng mà máy hướng dẫn trên xe trượt tuyết vẫn đủ tinh chuẩn, như cũ chuẩn xác dẫn dắt bọn họ đi tới nơi phi thuyền bỏ neo. Thấy bọn họ thời gian, Nạp Đức Lý Khắc Mỹ Đăng tất cả đều từ trong phi thuyền ra nghênh tiếp bọn họ, một bên rời thuyền, Mỹ Đăng còn oán trách. Ta và Nạp Đức Lý Khắc Dung nửa ngày băng, khó khăn khiến thân thuyền ly khai mặt băng, kết quả tuyết này bỗng nhiên lại rơi tiếp, nơi này thực sự là tà môn. Ai, hắn là ai vậy? Thấy Tháp Lâm sau lưng Lâm Nguyên, thanh âm của nàng hơi ngừng. Hắn là Tháp Lâm, nhi tử Na Tháp Toa bà. Lâm Nguyên giới thiệu, ngay sau đó, hắn giới thiệu Mỹ Đăng và Nạp Đức Lý Khắc cho Tháp Lâm. Mỹ Đăng, Lâm Nguyên chỉ Mỹ Đăng, Nạp Đức Lý Khắc, ngay sau đó, hắn chỉ Nạp Đức Lý Khắc. Xin chào, mặt nhăn nhíu tuy rằng nghĩ người trước mắt thoạt nhìn có điểm lạ, bất quá Mỹ Đăng một thân giáo dưỡng vẫn đưa tay ra. Tháp Lâm không để ý đến nàng, thậm chí hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Mỹ Đăng. Lần đầu tiên bị lạnh nhạt đối đãi như vậy, Mỹ Đăng mục trừng khẩu ngốc. Trái lại Nạp Đức Lý Khắc ở lúc Mỹ Đăng bị cự tuyệt cũng không có tức giận, không có thân thủ, nàng chỉ là cười híp mắt nói một tiếng hạnh ngộ. Nàng cũng hưởng thụ đãi ngộ như Mỹ Đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hé mắt Nạp Đức Lý Khắc vẫn là bộ dáng tươi cười. Thẩm Bạch thì lại đem túi thức ăn phóng tới trong tay vẫn đang lơ lửng trong không trung của Mỹ Đăng, sau đó nói. Đem những đồ này phóng tới trên phi thuyền, ta cũng tới hỗ trợ. Mắt sắc chú ý đến trên xe trượt tuyết còn có mấy cái túi khác, Nạp Đức Lý Khắc cười hì hì khom người xuống, chủ động giúp khuân đồ. Bốn người cùng nhau dọn đồ trên xe trượt tuyết, bao quát xe trượt tuyết đều đặt lên phi thuyền. Trong quá trình Nạp Đức Lý Khắc hỏi Thẩm Bạch chuyện hai ngày này phát sinh, nghe được Thẩm Bạch hướng đối phương nói lên phương pháp. Báo đáp ân tình, Nạp Đức Lý Khắc nhíu mày. Lão bản, ta thế nhưng chưa từng thấy qua người thông minh hơn ngài a. Khơi màu một bên lông mi Thẩm Bạch nhìn nàng một cái. Nhưng mà Nạp Đức Lý Khắc chỉ là chăm chú khuôn đồ, cái gì cũng chưa nói. Huyết này là hắn làm. Ta thừa nhận năng lực đó nhìn rất mạnh thế nhưng dưới loại tình huống này năng lực của hắn một điểm rộn cũng giúp không được, tiểu tử ngốc bị A Bạch hồ lộng chứ đáp ứng chuyện không cách nào khác làm được còn chưa tính, khả là chính sự của chúng ta cũng bị trì hoãn. Mỹ đang sinh khí, hiển nhiên đang tức giận đối phương vừa rồi hoàn toàn không nhìn nàng. Không có việc gì, cùng lắm thì gọi điện thoại gọi ba ba người phái người tới. Thẩm Bạch nói với nàng. Này, tuyệt đối không được, ông ấy không chừng sẽ phái người đem ta trực tiếp đuổi về Ửu Kim Thị. Nghe được cái chủ ý này, Mỹ Đăng thoáng cái sốt ruột. Đem đồ cấp tốc phóng tới buồng nhỏ trên tàu, nàng đẩy ra cửa sổ duy tu phi thuyền thò đầu ra. Này, cái kia gọi Tháp Lâm, ngươi muốn thế nào tống chúng ta đi qua? Làm không được sự tình cũng đừng tùy tiện đáp ứng, nói phải giữ lời. A, kèm theo một trận đung đưa kịch liệt, nguyên bản phi thuyền bị đông cứng ngắc ở lớp băng tầng tuyết bỗng nhiên lay động kịch liệt, Mỹ Đăng không đứng vững té lăn quay trên sàn nhà, hoàn hảo Lâm Nguyên đúng lúc giữ nàng lại, bằng không kế tiếp thân tàu gần như 90 độ dựng thẳng dậy, nàng 8 phần 10 sẽ trượt xuống đến bên kia. Trời à, Mỹ Đăng bám bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, một mặt là để cố định bản thân, một mặt khác muốn nhìn chuyện gì xảy ra bên ngoài. Thấy rõ bên ngoài phát sinh tình cảnh thì ánh mắt của nàng chừng đến lớn nhất từ lúc chào đời tới nay. Cái người gọi Tháp Lâm, đem toàn bộ phi thuyền dơ lên, hoảng động vừa rồi chính là do hắn từ trong lớp băng tuyết. Nhổ, phi thuyền đưa đến, sức mạnh thật là lớn, Nạp Đức Lý Khắc chọn mi nói. Mỹ Đăng cũng vậy, nàng cũng bám bệ cửa sổ đi xuống nhìn, thế nhưng bất đồng Mỹ Đăng kinh ngạc nàng thoạt nhìn là vẻ mặt tán thán. Người đã sớm biết, Thẩm Bạch nhìn nàng, cũng không thể hoàn toàn xác định thế nhưng ta biết hắn rất mạnh. Nạp Đức Lý Khắc nói, Thẩm Bạch lại nhìn nàng, luôn cảm thấy nàng giống như còn có chuyện không có nói ra. Bất quá Nạp Đức Lý Khắc người này không muốn nói thì chết cũng sẽ không nói ra, mà lúc muốn nói, dù cho ngươi không muốn biết, nàng cũng sẽ tìm nói cho ngươi nghe. Thẩm Bạch thu hồi đường nhìn, một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mà lúc này, hắn lần nữa nghe được thanh âm lạnh lùng của Tháp Lâm. Mục đích của các ngươi là chỗ nào, ở đây? Móc ra một máy hướng dẫn, Thẩm Bạch chỉ vào điểm đỏ đại biểu đích đến. Sau đó Tháp Lâm không phát ra thanh âm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, dưới chân của bọn họ lại một trận rung động, kèm theo một trận. chi nữ, âm hưởng, một giây kế tiếp, phi thuyền cư nhiên bắt đầu bay lên không. Chỉ là phương thức lên không cùng phương thức phi thuyền lên không hoàn toàn khác nhau, đúng là thẳng tắp thăng lên, ngay sau đó, đầu thuyền cũng không có điều chỉnh phương hướng, phi thuyền lập tức lấy phương thức đuôi thuyền hướng phía trước vội và phi về phía tây. Phía tây, chính là bố Lý Tháp Ti vấn thị, chuyện gì xảy ra, hắn là thế nào sửa hảo thuyền, hắn chẳng lẽ là duy tu cao thủ còn lợi hại hơn Thâm Bạch phải không? Vì sao thuyền sửa xong lại có thể bay ngược a, hắn có đúng hay không sửa sai rồi? Ôm cố định vật Mỹ đang há hốc mồm hỏi liên tiếp vấn đề. Nạp Đức Lý Khắc nhìn ngoài cửa sổ, Lâm Nguyên và Thâm Bạch thì vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Bên ngoài, hình như có cái gì? Híp mắt nhìn ngoài cửa sổ, Thâm Bạch nói với Lâm Nguyên. Thứ gì, vật gì vậy, ta tại sao không thấy được? Mỹ đang lại nói, không có người trả lời nàng. Vừa lúc đó, Lâm Nguyên bỗng nhiên hướng bên phải trước mắt mình nhìn lại, theo chỗ tầm mắt của hắn rơi, một đạo thân ảnh gầy yếu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Thân ảnh của hắn phiêu hốt bất định, phảng phất tùy thời sẽ tiêu thất trên không trung giống nhau. Là Tháp Lâm, hắn tới, các ngươi nhìn không thấy sao? Tất cả mọi người trầm mặc, hắn bỗng nhiên lên tiếng. Qua một lát, Mỹ Đăng mới ý thức tới hắn là đang trả lời vấn đề của mình. Nhăn lại mi, Mỹ Đăng nhìn về phía hắn. Thấy cái gì, ta cái gì cũng nhìn không thấy. Đó là một đạo, hôi ảnh, thoạt nhìn như một con cá lớn, nhưng có cánh, chúng ta hiện tại. Đang ở trong miệng nó có đúng hay không? Nó là dị hóa thú của ngươi sao? Sai, ngươi là ma vật, Thâm Bạch bỗng nhiên nói. Ta không biết ngươi nói những thứ kia là cái gì, chỉ là trong biển có rất nhiều loại vật này, nó là một con lớn nhất trong đó, ta đánh nó bại bởi ta cần phải có người tống các ngươi đi chỗ đó, liền tìm nó tới. Tháp Lâm dùng thanh âm không có ôn độ chậm rãi nói. Thâm Bạch híp mắt một cái, là ma thú đẳng cấp cao hơn sao? Giờ khắc này, hôi ảnh bị Tháp Lâm đánh bại, bị ép mang theo bọn họ đi trước là ma thú cấp cao hơn sao? Bởi vì sinh hoạt tại thế giới vĩ độ cao hơn, cho nên vô tung vô hình. Mà Tháp Lâm thì từ nhỏ đã có thể thấy bọn họ, không có thể Tháp Lâm từ nhỏ chính là một phần tử trong chúng nó. Thâm Bạch đại não cấp tốc chuyển động, trong nháy mắt hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Không biết có phải hay không là bởi đang suy nghĩ chuyện của ma thú bên ngoài kia, tốc độ căn bản của ám vật chất chung quanh hắn cấp tốc tăng lên, đạt được một cái tần suất trong nháy mắt. Nhắm mắt lại, hắn bắt đầu dùng ám vật chất chung quanh mình đi nhận biết vật chất bên ngoài. Trong nháy mắt, hắn chợt phát hiện chung quanh tất cả mọi người tiêu thất. Không, cũng không phải là tất cả mọi người tiêu thất, Tháp Lâm còn, thân thể hắn vẫn lúc sáng lúc tối, nhưng Nạp Đức Lý Khắc, Mỹ Đăng và Lâm Nguyên lại không thấy. Thế giới biến thành một mảnh hắc sắc, hắn cũng rốt cục thấy rõ dáng dấp ma thú đang dắt phi thuyền bay nhanh. Còn ma thú kia tướng mạo cực kỳ đáng sợ, nhưng đây cũng không phải nguyên nhân khiến trong lòng hắn bỗng nhiên một trận sợ hãi. Ao Yên không thấy, người đâu, Ao Yên đâu, Thâm Bạch đang muốn mạnh đứng dậy, bỗng nhiên cổ tay một trận nặng nề sức nắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đầu tiên thấy được một đôi tay quen thuộc, sau đó tựa như huyễn ảnh giống nhau, theo đôi tay này, cánh tay, vai, ngực. Thậm chí cả người Lâm Nguyên chậm rãi một lần nữa xuất hiện trước mặt của hắn. Một giây kế tiếp hắn lại phát hiện mình ở trong khoang thuyền quen thuộc trước đó. Nhưng mà, một giây kế tiếp thân thể hắn kể cả Lâm Nguyên bỗng nhiên bị ném mạnh đến không trung, đầu tiên là bay lên phía trước, bay đến thân thể đụng vào trần nhà buồng nhỏ trên tàu, theo sau chính là nặng nề thẳng tắp rơi xuống. Trước phụ trách vận chuyển phi thuyền, ma thú chẳng biết nguyên nhân gì bỏ xuống bọn họ chờ phi thuyền trọng trọng đánh ngã trong nước. Cách chương.